Cực phẩm tà thiếu, chương 434, không tiếc giết hết người trong thiên hạ, góc truyện audio.com, Chu Chứng, gọi người tính tiền đi, Trần Thanh Đế nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lục thản nhiên nói. Hôm nay dừng ở đây, lần sau ngươi mời khách, không có vấn đề, Trịnh Lục hít sâu một hơi, nói ra, bọn người Ước Hàn chạy thoát khách sạn xảy ra chuyện lớn như vậy, có chút vách tường đều đã nứt ra. Bất quá, lại không có bất kỳ người nào báo cảnh sát mà ngay cả giám đốc khách sạn cũng không có lộ diện. Không cần hỏi, đây hết thảy đã sớm bị Bùi Ngữ Yên dọn dẹp rồi. Bùi Ngữ Yên cũng không cần nói cái gì, chỉ là chuyện này có quan hệ cùng Bùi Ngữ Yên, người ta sẽ không hỏi đến. Trần Thanh Đế ai không biết, đây chính là vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên đánh nhau cùng người khác, đừng nói không có tai nạn chết người, coi như là giết người, cũng sẽ không có người hỏi đến, càng thêm không có người báo cảnh. Lý Vưu, đưa bọn họ về trường học, rời khỏi khách sạn, Trần Thanh Đế nhìn Lý Vưu thản nhiên nói. Âm thầm bảo hộ bọn hắn. Vâng, Lý Vưu lên tiếng, nhưng trong lòng rất sốt ruột, Trần Đại Thiếu ta là được quân thần phái tới bảo hộ ngươi a. Tốt, ngươi thực lực cường hãn, không cần ta bảo hộ, lại là ân nhân cứu mạng của ta. Thế nhưng mà ta muốn theo ngươi học mấy chiêu a, bằng không thì lúc nào mới có thể leo đến trên đầu Liễu Nhất Thôn kia, lúc nào mới có thể để cho tên kia giặt rửa bít tất, giặt quần áo lót cho ta. Sau đó, nói một câu đây là mệnh lệnh, tuy Lý Vưu rất sốt ruột nhưng hắn có thể tinh tường cảm giác được Trần Thanh Đế coi trọng Chu Chứng cùng Trịnh Lục. Cho nên coi như là liều mạng cũng phải bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nhìn Lý Vưu mang theo Chu Chứng, Trịnh Lục cùng với Thẩm Kỳ ly khai, Bùi Ngữ Yên ngồi ở bên trong xe thể thao Ferrari màu đỏ, ánh mắt đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế ngồi ở ghế phụ. Về trường học, Bùi Ngữ Yên mỉm cười, thăm dò nói. Người khinh địch buông tha Ước Hàn như vậy, không có ý định giết hắn. Dùng sơ bộ hiểu rõ của Bùi Ngữ Yên đối với Trần Thanh Đế, làm cho Bùi Ngữ Yên biết rõ, huynh đệ Trần Thanh Đế chính là nghịch lân của hắn, ai chạm đến, chết. Ước Hàn cầm Chu Chứng cùng Trịnh Lục đến uy hiếp Trần Thanh Đế, làm cho sát cơ của Trần Thanh Đế bắn ra bốn phía, cái sát khí kia, ngay cả Bùi Ngữ Yên cũng cảm thấy sợ run. Quá kinh khủng, Bùi Ngữ Yên cũng không nhận ra Trần Thanh Đế sẽ đơn giản buông tha Ước Hàn. Về phần Trang Tất Thành, trực tiếp bị Bùi Ngữ Yên bỏ qua. Trang Tất Thành chỉ là một tiểu nhân vật đồng dạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không đáng chú ý. Một nữ nhân, vô luận nàng mạnh ra sao, nhiều thần bí cỡ nào, quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Ta phát hiện ta lại bắt đầu không thích ngươi rồi, ta không thích nữ nhân thông minh. Xem ra ngươi là nhất định sẽ giết Ước Hàn. Bùi Ngữ Yên nhíu mày, nhắc nhở. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất không nên giết Ước Hàn. Ngươi biết thân phận của hắn, giáo huấn là có thể, nhưng mà không thể giết. Bùi Ngữ Yên trầm ngâm một tiếng, nói ra. Thế lực mafia rất mạnh, giết hắn đi, đối với Trần gia các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, sẽ rất phiền toái. Trong mắt ta, không có người không thể giết, vô luận là ai chạm đã đến điểm mấu chốt nghịch lân của ta, đều phải chết. Hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một tuyến, sát khí sông mạnh, nhìn chằm chằm vào Bùi Ngữ Yên nói ra. Kể cả cô, góc truyện audio.com, ở bên trong, ngươi, trong lòng Bùi Ngữ Yên run lên, chỉ vào Trần Thanh Đế hừ lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết Trần Thanh Đế ta so với ngươi càng muốn giết chết Ước Hàn. Ta biết rõ, Trần Thanh Đế nhún vai thân thể tựa vào trên ghế thản nhiên nói. Ngươi có năng lực giết hắn, nhưng mà ngươi không dám. Giết Ước Hàn là một phiền phức ta không thích nhất là phiền toái. Nhưng mà, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, dùng đến thanh âm bình thản làm cho lòng người sợ run nói ra. Phiền toái, không phải dùng để chán ghét mà là phải giải quyết. Ta nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng, có một chuyện trọng yếu, lại bị ta quên. Nói đến đây, Trần ánh mắt Thanh Đế đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên, thản nhiên nói. Ta không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi không xuất hiện, ta căn bản cũng không biết mình còn có một vị hôn thê. Trên thế giới này, còn có một người tên Bùi Ngữ Yên. Buồn cười nhất chính là quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, nổi danh như thế ta vậy mà không biết. Trần Thanh Đế nghiêm sắc mặt nhìn Bùi Ngữ Yên, nói ra. Bởi vì quên rất nhiều ta không biết ngươi vì cái gì còn muốn tiếp cận ta. Nhưng mà, có một điểm ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Trần Thanh Đế toàn thân tràn ngập sát khí cuồng bạo, lạnh giọng nói ra. Một khi ngươi làm ra cái gì chạm đến điểm mấu chốt của ta, nguy hại đến chuyện của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vô luận là ai cũng đã có thời điểm ngu xuẩn. Trần Thanh Đế thu ánh mắt từ trên người Bùi Ngữ Yên trở lại, ngẩng đầu nhìn hư không, thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm. nguồn truyện, chuyện phun cưỡng ép xóa bỏ trí nhớ của mình. Trần Thanh Đế, ngươi đã ngu xuẩn đến cực hạn, ta quyết sẽ không ngu xuẩn lần nữa. Oanh, Bùi Ngự Yên biến sắc, toàn thân rung mạnh giống như là bị thiên kiếp diệt thế bổ trúng, vẻ mặt ngốc trệ, khiếp sợ, không thể tin được. Cách chương.